Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1728, mượn đao giết người, 2, gocchuyenaudio.com, chương 1728, mượn đao giết người, 2, khạc, ngây thơ, thật sự là ngây thơ a hát, các ngươi cho rằng thiêu đốt máu huyết cùng thần hồn chi lực có thể phá vỡ kết giới. Đây là ma khí ta tích lũy vài tỷ năm qua, một khi ta bố trí vạn ma lĩnh vực cho dù đại giới giới vương đỉnh cấp ở đây, cũng đừng mong thoát thân. Hư ảnh Hắc Long cuồng tiếu, tiếng cười cực kỳ chói tai. Giống như nó đang khinh thường công kích cuối cùng của Thần Hư Thái Tử cùng Hồng Viêm. Giờ khắc này, Hồng Viêm cùng Thần Hư Thái Tử nhìn nhau, hai người gật đầu. Ra tay, hai tiếng hét to vang lên cùng nhau, Thần Hư Thái Tử cùng Hồng Viêm rốt cục ra tay. Thiêu đốt máu huyết cùng thần hồn chi lực, bọn chúng lấy hai cái ngọc giản trong tu di giới ra, hai quả ngọc giản này một màu tím, một đỏ như máu. Đây là cường giả thiên tôn lưu ngọc giản hóa thân bảo vệ tính mạng của bọn họ, một khi tế ra, có thể triệu hoán hư ảnh thiên tôn, thực lực có thể trong thời gian ngắn so được với đại giới giới vương yếu kém. Mà giờ này khắc này, Hồng Viêm cùng Thần Hư Thái Tử không hẹn mà cùng dẫn động ngọc giản, chuyện này làm cho hai ngọc giản điên cuồng chấn động, năng lượng bên trong vận chuyển tới cực hạn, hai ngọc giản triệu hoán hư ảnh thiên tôn bành trướng như khí cầu. Bọn họ dĩ nhiên là muốn hai ngọc giản này tự bạo. Hư ảnh thiên tôn có thực lực tương đương đại giới giới vương yếu kém, một khi tự bạo, một kích này uy lực tuyệt đối so được với đại giới giới vương đỉnh cấp. Sát, trong tích tắc này, Hồng Viêm cùng Thần Hư Thái Tử rồi đột nhiên thay đổi đầu mâu, không tiếp tục công kích vạn ma lĩnh vực mà là công kích bản thể hư ảnh Hắc Long. Ông, ngọc giản nổ tung, hai thiên tài thế lực chân thần cũng không nương tay thi triển át chủ bài của mình. Hồng Viêm lấy viên đan dược đỏ như máu trong tu di giới ra trực tiếp nuốt vào, nuốt viên đan dược thì toàn thân của hắn tăng vọt, dung mạo trở nên cực kỳ dữ tợn, thân thể của hắn vốn mập mạp trở nên thon dài hữu lực, chẳng khác gì con báo săn đánh về phía hư ảnh Hắc Long. Hồng Viêm tại công thì dùng bí pháp biến thân, tại thánh tộc có rất nhiều loại huyết mạch có thể biến thân, Hồng Viêm cũng là như thế. Bọn họ đã đoán ra, hư ảnh Hắc Long mang ma khí gia trì lên vạn ma kết giới. Thời điểm này bọn họ đi công kích vạn ma kết giới không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn, khả năng lớn nhất là không công mà lui. Nhưng mà nếu như công kích hư ảnh Hắc Long, kết quả lại khác. Hư ảnh Hắc Long phóng xuất ma khí toàn thân, bản thể mới suy yếu nhất. Chỉ cần diệt hư ảnh Hắc Long, vạn ma lĩnh vực tự sụp đổ. Nhưng mà giờ khắc này hư ảnh Hắc Long không có chút biểu lộ kinh hoàng, nó cười hắc hắc điềm nhiên nói. Các ngươi rốt cục nghĩ ra biện pháp phá vỡ vạn ma lĩnh vực cũng không ngu ngốc a hát, đáng tiếc các ngươi cho dù nghĩ ra biện pháp thì thế nào, có thể đánh nhau với ta sao? Hư ảnh Hắc Long suy cười một tiếng, bản thể của nó quỷ mị quay đầu bỏ chạy. Truy, Thần Hư Thái Tử cùng Hồng Viêm đã giết mắt đỏ trả giá nhiều như vậy, bọn họ sao để hư ảnh Hắc Long chạy thoát? Bọn họ công kích tính cả hóa thân thiên tôn sắp tự bạo cùng một chỗ thay đổi phương hướng đuổi theo hư ảnh Hắc Long. Khí cơ của bọn họ đã tập trung hư ảnh Hắc Long, thì phải diệt sát nó. Cơ hội chỉ có lần này, nếu không cầm được bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hư ảnh Hắc Long chạy trốn, dẫn đạo, gocchuyenaudio.com, công kích cũng cải biến. Lâm Minh đang chiến đấu với Hạo Nguyệt quận vương cùng ngân giáp võ sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ phát hiện bị hư ảnh Hắc Long dẫn đạo, Hồng Viêm cùng Thần Hư Thái Tử mục tiêu công kích biến thành Lâm Minh. Mà bọn chúng cách Lâm Minh không xa, thời điểm này ánh mắt Lâm Minh trầm xuống, nhìn về phía hư ảnh Hắc Long. Ha ha ha, tiểu tử ta dẫn động hai tên này công kích dùng hóa thân thiên tôn tự bạo tính cả bản thể của ta cùng một chỗ đuổi giết ngươi, đây là ta tỉ mỉ bố trí, ta nhìn ngươi làm sao tránh được một kiếp này. Ngươi muốn lấy ta làm thương diệt sát bốn người này, lại thu phục ám long thương, thuận tay tiêu diệt ta luôn, ngươi cho rằng ta là người ngu sao? Muốn mưu đồ ta, ngươi đi chết đi, hư ảnh Hắc Long đã sớm tại tính toán Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh có được vạn ma sinh tử luân nguyên vẹn, ma khí của hư ảnh Hắc Long đối với Lâm Minh không có hiệu quả, mà mất đi ma khí, hư ảnh Hắc Long căn bản không làm gì được Lâm Minh. Dưới loại tình huống này, hư ảnh Hắc Long làm sao có thể thật tình hợp tác với Lâm Minh, giúp Lâm Minh giết chết đám người Thần Hư Thái Tử? Như vậy không phải chui đầu vào lưới sao? Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Lâm Minh dùng vạn ma sinh tử luân thôn phệ hư ảnh Hắc Long ngưng tụ nhiều ma khí mà nó tích lũy trong nhiều năm, chuyện này làm cho hư ảnh Hắc Long không thể không chịu thua, không dám tranh đấu với Lâm Minh. Tạm thời liên thủ chỉ là tình thế bắt buộc, lựa chọn bất đắc dĩ. Từ vừa mới bắt đầu ra tay với Thần Hư Thái Tử, hư ảnh Hắc Long đã nghĩ ngợi nên lợi dụng đám người Thần Hư Thái Tử như thế nào đả kích Lâm Minh, nó cố ý thi triển vạn ma lĩnh vực vây khốn Thần Hư Thái Tử chính là vì bức bách bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy trốn thoát vô vọng, không thể không liều hết mọi thứ, dùng tuyệt chiêu liều mạng. rồi sau đó nó cố ý hiển lộ bản thể là vì dẫn đám người Hồng Viêm cùng thần hư thái tử công kích bản thể của nó, chỉ có như vậy, nó mới có thể bằng vào lực lượng của mình dẫn công kích của hai người đi, mượn đao giết người, cho Lâm Minh một kích chí mạng. Giết chết Lâm Minh thì đám người Hạo Nguyệt quận vương cùng ngân giáp võ sĩ cũng bị liên lụy, hơn phân nửa cũng trực tiếp bị diệt sát. Mà khi ra tay với thần hư thái tử cùng Hồng Viêm cũng tuyệt đối không tốt, bọn họ sẽ đại thương nguyên khí, đến lúc đó, bọn họ cũng đừng mong thoát khỏi vạn ma lĩnh vực. Đám người thần hư thái tử kể cả Lâm Minh 5 người, sẽ trở thành lương thực của hư ảnh Hắc Long. Thôn phệ những nhân kiệt tuyệt thế này, đối với nó là đại bổ. Mà Lâm Minh đã sử dụng vạn ma sinh tử luân, nó sẽ trở thành chiến lợi dụng của hư ảnh Hắc Long, ngày sau thông qua vạn ma sinh tử luân bản đầy đủ không ngừng tìm hiểu, hư ảnh Hắc Long tuy không có khả năng lĩnh ngộ toàn bộ phương pháp tu luyện vạn ma sinh tử luân, nhưng lại có thể không ngừng cải tiến ma khí của mình. Đây là một lần hành động với rất nhiều mưu kế, chỉ cần thành công, toàn bộ chỗ tốt sẽ là của nó. Như vậy tu luyện thêm một đoạn thời gian, nó có thể phụ thân vào ám long thương. Dùng ám long thương làm thân thể, ngao du thiên địa, biến ảo thành nhân loại, hoặc là thái cổ hung thú, thần thú, trở thành bá chủ một phương. Tất cả những chuyện này hư ảnh Hắc Long đã sớm tính toán tốt, nó mang đám người thần hư thái tử, Hồng Viêm đùa bỡn trong lòng bàn tay, tính cả Lâm Minh cũng bị nó tính toán xít sao. Cách chương.